Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, tìm tới cửa. Nghe được Diệp Trần mà nói, Tiết Thanh các người đều là gật đầu một cái. Để cho đối phương chủ động tìm tới cửa, tổng so mình các người trực tiếp đi qua, hơn nữa có mặt mũi một chút. Vậy ta lại đi bắt điểm người tới. Tiết Thanh trong mắt vừa truyền, nói, chỉ cái này hai người khẳng định không nhiều đủ dùng. Lại bắt người, Ngô Vũ và Ngô San San đều có điểm chừng mực hiểu. Không biết Tiết Thanh nói lời này là ý gì. Ngay sau đó, Tiết Thanh liền thân hình chớp mắt, trực tiếp một cái tung người đến phía bên ngoài viện. Còn không cùng Ngô Vũ và Ngô San San kịp phản ứng đâu. Mấy đạo thân ảnh trực tiếp từ bên ngoài bay vào, nện ở sân trên mặt đất. Ai u này, đau chết lão tử. Ai làm à, dám như thế đối phó tiểu gia. Mấy người cũng đổ xuống đất một cái sức lực mắng lên. Sở Hằng, Ngô Vũ nhìn trên đất một người trẻ tuổi, sừng sốt một tí, người cũng ở nơi đây. Thằng nhóc này đang ở bên kia chỉ huy bọn họ đổ dầu đâu. Bị ta cho bắt được. Tiết Thanh trực tiếp nói, xem thằng nhóc này giống như là một người có địa vị. À, hắn là Sở gia tiểu thiếu gia. Ngô Vũ trực tiếp nói, lần này, Sở gia sợ rằng cũng muốn tới. Muốn chính là cái này hiệu quả. Tiết Thanh gật đầu một cái. Chỉ huy bên cạnh võ quán đệ tử đem Sở Hằng cho trói lại. Các ngươi lại dám cột ta. Ta là Sở gia thiếu gia. Các ngươi, bóc. Sở Hằng phát hiện những người này dám cột mình, nhất thời liền luống cuống, lớn tiếng kêu, muốn dùng mình Sở gia thiếu gia thân phận đem bọn họ dọa cho ở. Nhưng lời còn chưa nói hết, bên cạnh một cái võ quán đệ tử một cái tát trực tiếp quạt tới đây. Một tát này, đánh Sở Hằng cũng bối rối. Người này lại dám đánh mình. Rất tốt, làm không tệ. Tiết Thanh nhìn đệ tử kia khẽ mỉm cười, nói, ngươi bây giờ đúng là đạt được ta chân truyền. Tiếp tục giữ vững. Ta đánh Sở gia. Sở gia thiếu gia à? Vậy võ quán đệ tử có chút ngẩn ra. Mới vừa nghe được Sở Hằng nói chuyện, hắn cơ hồ là động tác theo bản năng. Chỉ là nghĩ đến đây người thân phận, liền có chút hoảng. Không cần lo lắng, ta bảo ngươi không chết. Tiết Thanh khẽ mỉm cười, nói, chính là một cái Sở gia thiếu gia, lại coi là cái gì? Nghe nói như vậy, vậy võ quán đệ tử mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi đều phải chết. Ta, bóc, im miệng. Sở Hằng còn có chút không phục, mới vừa nói xong một câu nói, vậy võ quán đệ tử một cái tát lại quạt tới đây, đánh vào Sở Hằng trên mặt, phiến hắn là thiếu chút nữa ngất đi. Để cho ngươi im miệng không có nghe gặp à? Nơi này không cho phép ngươi nói chuyện. Võ quán đệ tử đột nhiên liền tức giận, dù sao có đại năng chỗ dựa, cũng đánh mấy bàn tay, cũng không kém một tát này. Sở Hằng bị làm sợ, giận dữ nhìn vậy võ quán đệ tử, trong lòng đều đã đang suy nghĩ, chờ sau này thoát khốn, nhất định phải hung hãn đánh cái thằng nhóc này. Nhìn ta làm gì, muốn đánh ta à? Bóc, ai ngờ, vậy võ quán đệ tử giống như là Tiết Thanh trên người như nhau. Càng đánh càng ghiền, nhìn Sở Hằng hận ý đó tràn đầy ánh mắt, một hồi khó chịu, trực tiếp một cái tát liền đi qua, lại nhìn như vậy ta lại đánh ngươi. Võ quán đệ tử hung tợn uy hiếp đứng lên, sợ, thật sợ. Sở Hằng chỉ có thể cúi đầu, cũng không dám ngẩng đầu, cái này mấy bàn tay đánh mặt hắn tất cả đều sưng lên, căn bản không cách nào gặp người. Không sai, không tệ. Có lão nương ta phong phạm. Tiết Thanh hài lòng nói. Ngô Vũ và Ngô San San đều là một hồi đầy mồ hôi. Bọn họ thu nhận võ quán đệ tử nguyên bản đều là tính cách người rất ôn hòa. Có thể cứ như vậy một chút thời gian, ở Tiết Thanh chăm sóc huấn luyện dưới, thì trở nên được táo bạo như vậy. Thật là, hiếm thấy à. Cái này Tiết Thanh thủ đoạn, thật đúng là không bình thường. Tiếp theo, chúng ta cứ chờ đi. Cái này Sở gia thiếu gia cũng bị bắt tới. Người Sở gia, sợ là vậy ngồi không yên. Diệp Trần cười một tiếng, đi qua một bên trên bàn, cầm ly lên, uống một hớp, tùy ý nói. Không sai, sẽ để cho Sở gia người tới đi. Chúng ta sẽ chờ. Tiết Thanh gật đầu một cái. Vậy ngồi một bên, Ngô Vũ và Ngô San San trong lòng đều có điểm thấp thỏm. Cũng không biết làm như vậy là đúng hay sai. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Lấy Diệp tiên sinh tu vi. Đối phó một cái nho nhỏ Sở gia. Nhất định là không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Ngô Vũ trong lòng vậy hơi buông lỏng một tí. Mấy người ngồi ở trong sân uống trà. Còn lại đệ tử cũng đều ở một bên nhìn. Không lâu lắm, võ quán bên ngoài liền truyền tới từng trận bước chân đi lại thanh âm. Tới, Diệp Trần uống một hớp trà. Nhàn nhạt nói hai chữ. Tới sao? Ngô Vũ đám người trong lòng đều rung một cái. Vừa định nói chút gì. Liền thấy cửa viện địa phương tràn vào đoàn người. Ngô Vũ, ngươi thật là to gan. Liền con trai ta ngươi cũng mới vừa bắt. Là muốn cùng chúng ta Sở gia hoàn toàn khai chiến không? Một cái người đàn ông trung niên đi tuốt ở đằng trước. Người mặc hoa phục, lộ vẻ được 10 phần tôn quý. Nghiêm nghị nói, Sở gia chủ, Ngô Vũ chậm rãi đứng lên. Các ngươi Sở gia người cả ngày ở chúng ta võ quán ngoài cửa quấy rối. Làm sao, ta còn không thể động thủ. Ngô Vũ, ngươi không qua một người bình thường. Lấy cái gì cùng chúng ta Sở gia đấu? Sở Trung Thiên lạnh lùng nói. Cho ngươi một lần cơ hội. Cầm con trai ta thả. Lại đem võ quán hoàn toàn đóng cửa dẹp tiệm. Giải tán võ quán đệ tử. Nếu không, ngày hôm nay ta liền phải thật tốt tính với ngươi tính sổ. Cái gì? Như thế phách lối. Cái này Sở Trung Thiên vừa tiến đến. Liền hùng hổ dọa người. Hoàn toàn không cho đừng người cơ hội nói chuyện. Lại là trực tiếp đem mình yêu cầu nói ra. Xem cái này dáng điệu. Nếu là Ngô Vũ không đáp ứng. Ngày hôm nay một trận đại chiến là không tránh được. Sở gia chủ nếu nói như vậy. Vậy thì chiến đi. Ngô Vũ lạnh lùng nói. Các ngươi Sở gia lấn hiếp người quá đáng. Ta ngày hôm nay sẽ tới lãnh giáo một tí Sở gia chủ công phu. Nói xong. Liền siết chặt quả đấm. Thời khắc chuẩn bị đối với Sở Trung Thiên động thủ. Thằng nhóc giỏi. Ai cho ngươi dũng khí. Sở Trung Thiên sửng sốt một chút. Hắn đích xác là không nghĩ tới. Cái này Ngô Vũ lại dám nói như vậy. Bọn họ Sở gia ở nơi này bên trong thành. Là gia tộc lớn số 1 số 2. Càng và một ít tông môn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cái này Ngô Vũ bất quá là một cái không bối cảnh chút nào người bình thường mà thôi. Mặc dù có kim đan tu vi. Thế nhưng thì có thể làm gì? Ở Sở gia trước mặt. Một cái kim đan kỳ tu vi người. Bất quá là châu chấu đá xe mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Sở Trung Thiên đã vọt tới. Vô cùng kinh khí ở trên không khí bên trong nổ bể ra. Ngô Vũ vậy đã sớm chuẩn bị xong. Trực tiếp nghênh đón. Hai người gặp nhau. Liền trực tiếp đánh. Tạm thời tới giữa. Kinh khí tung tóe, người chung quanh tất cả đều nhìn một màn này. Ngược lại cũng rất hợp hài. Chỉ là Sở Trung Thiên và Ngô Vũ đánh một lát sau đó, liền bắt đầu có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn đánh giá cao mình thực lực, vậy đánh giá thấp Ngô Vũ thực lực. Đáng chết, Sở Trung Thiên trong lòng một hồi chửi rủa, không thể làm gì khác hơn là kêu một câu, các ngươi còn chờ cái gì? Cũng cho ta ra tay, giết chết cái này nha. Cái này vừa hô, Sở Trung Thiên sau lưng người Sở ra trong nhóm. Đột nhiên lao ra ba người. Tất cả đều là kim đan cảnh tu vi. Cũng đối với Ngô Vũ động khởi tay tới. Đại ca, Ngô San San hoảng hốt. Những người này rõ ràng chính là dùng số người tới khi phụ người. Kinh hô một tiếng. Muốn cho Ngô Vũ nhắc tới sự chú ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.